Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2077. Góc truyện audio.com. Lam Hề nhìn xem hai người đi tới, một trước một sau ngồi vào bên trên vị trí, cái sau quay sang đem vở trên bàn trả lại cho đối phương. Tống Ninh nhìn đối phương một chút, cái ánh mắt kia tại trên mặt thiếu nữ dừng lại một cái chớp mắt. Cô ta không khỏi giật mình, trong cốt truyện vốn có Bạch Lộ cùng Tống Ninh thế nhưng là một chút quan hệ đều không có. Nhưng là hiện nay, cứ cảm thấy giống như có chuyện gì thoát ly trưởng khống. Lam Hề khẽ nhíu mày một cái, cô ta có thể khẳng định Bạch Lộ thích là Lạc Tử Phong. Nhưng là vì sao ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường đâu? Không khỏi nắm chặt ngón tay một cái, nghĩ tới chuyện hôm nay tan học sẽ phát sinh, cảm thấy an định mấy phần. Trầm Mộc Bạch chú ý tới ánh mắt Lam Hề, vừa vặn nhìn thấy đối phương thần sắc đắc ý, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, cứ cảm thấy giống như có cái gì bị cô quên lãng. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm Tống Ninh một hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới, trò chơi nội dung cốt truyện, thuộc về Tống Ninh đầu chi nhánh thứ nhất, chính là trong khối có cái pháo hôi nhìn hắn khó chịu rất lâu. Bởi vì bị đoạt hạng 2. Lại thêm nữ sinh mình thích cùng Tống Ninh tỏ tình, cố ý tìm mấy tên côn đồ ngoài trường chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn đối phương một lần. Đông đảo người chơi tại thời điểm vừa mới bắt đầu đối thoại, đều soát không đến độ thiện cảm của Tống Ninh. Cái sự kiện này có thể nói là rất quan trọng, khó trách Lam Hề bộ dáng đã tính trước như vậy. Lạc Tử Phong con mắt cơ hồ là có thể phun ra hỏa. Hắn ta trừng mắt vị hôn thê bản thân. Đối phương giống như là không có cảm giác đến hắn ta tồn tại. Một mực nhìn lấy nam sinh bên cạnh, Lạc Tử Phong đột nhiên đứng lên. Một bên nữ sinh giật nảy mình, Lạc Tử Phong rất khó chịu. Hắn ta trực tiếp hướng đi một vị trí khác. Này, Lam Hề nhìn lại, lấy làm kinh hãi, chỉ thấy nam sinh đẹp trai hướng bàn bên cô ta khoa tay múa chân nói. Đổi chỗ với tôi. Đây có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lam Hề làm sao cũng không nghĩ đến, ra vẻ kinh ngạc che miệng. Bạn học Lạc Tử Phong nhìn nữ sinh một chút, đối phương tướng mạo là loại hình hắn ta từ trước đến nay thưởng thức. Không khỏi hào tâm tình nói, về sau tôi liền ngồi ở chỗ này, cậu cảm thấy thế nào? Lạc Tử Phong hảo cảm. Hai, Lam Hề mặt đỏ hồng. Do dự một chút, cái này, bạn học Bạch, không có sao chứ? Lạc Tử Phong nhìn thoáng qua vị hôn thê chính mình, phát hiện đối phương lại còn không chú ý tới nơi này. Tâm tình càng khó chịu, hừm, một tiếng nói, cùng cô ta có quan hệ gì? Lam Hề khá là phiền muộn nhìn đối phương độ thiện cảm lại giảm trở về không điểm. Trầm Mộc Bạch đang suy nghĩ có cái biện pháp gì có thể đem Lam Hề bỏ rơi. Đẹp nhiệm vụ cứu anh hùng là rơi xuống trên người mình. Sau một khắc liền cảm nhận đến, một mảnh bóng dâm rơi xuống. Lạc Tử Phong nhìn cô nói, tôi đổi chỗ ngồi, Trầm Mộc Bạch một mặt không hiểu thấu nói. Sau đó thì sao, Lạc Tử Phong mắt lé, chỉ bên kia nói, tôi ngồi cùng bàn là cậu ấy. Trầm Mộc Bạch, chấm, cô mặc dù rất muốn trở về một câu liên quan ta cái dám. Nhưng là người thiết lập một tháng vẫn là phải duy trì. Thế là nhịn một chút, giả bộ như một bộ cao ngạo, khinh thường nói, ngây thơ, Lạc Tử Phong, cậu đều lớn bao nhiêu? Đại tiểu thư trên mặt xuất hiện thần sắc khó chịu, còn trừng mắt bản thân, Lạc Tử Phong tâm tình liền tốt lên. Hắn ta nhíu mày, nhìn về phía nam sinh một bên, chỉ cho phép cô đến bên cạnh nam nhân khác. Tôi liền không thể đến bên cạnh nữ sinh khác. Cũng vậy, Trầm Mộc Bạch lúc này mới kịp phản ứng. Thì ra đối phương là hiểu lầm cô ăn dấm mới có thể dạng này. Lạc Tử Phong thấy vị hôn thê mình không nói gì. Càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Hừ một tiếng, cô cho rằng cô như vậy tôi liền sẽ để ý cô. Chúng ta chỉ là thông gia tạm thời. Cô đừng quá tưởng thật. Khách chương.